đang thắt dây an toàn tay hơi chậm lại, hay là đi ăn món hoài dương thôi. Cô làm sao không nhớ rõ Tần Khải không ăn cay được. Thích ăn món cay Tứ Xuyên chính là cô. Khi đó bọn họ mới vừa nói yêu thương, gia đình Tần Khải mặc dù không giàu có nhưng đối với cô lại là hết sức sủng ái, mỗi chủ nhật cũng sẽ mang cô đi bên ngoài cải thiện cuộc sống. Cô thích món cay Tứ Xuyên, thích nhất tương ớt trộn cá nấu cải chua cùng thủy trừ hệ liệt. Tần Khải liền mang theo cô ăn tất cả quán bán món cay Tứ Xuyên lớn nhỏ, cô ăn đến thật vui mừng, nhưng anh lại ít động đũa từ cô tò mò, sao anh lại không ăn? Tần Khải xoa xoa mái tóc dài của cô chỉ mấy món trên bàn, anh có ăn mà, nếu không em thật cho là những thứ này đều là em tiêu diệt hay sao? Biết rõ chuyện này là do bọn họ tham gia tiệc tốt nghiệp với mấy bạn cùng phòng, cô lôi kéo anh cho Tần Khải, món cá sốt ớt này ăn ngon thật, anh mau nếm thử. Bạn cùng phòng ngồi bên cạnh cô nghi ngờ Tần Khải dị ứng với ớt một chút cũng đụng đến, em không biết sao. Cô xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu cứ mãi oán giận mình không xứng với anh. Nhưng Tần Khải chỉ là cợt nhã mà ôm cô, ngu ngốc là anh cố ý, chờ anh dưỡng em thành tiểu heo mập, đến lúc đó ngoại trừ anh ra còn có ai muốn em. Ngày Tần Khải nhận được offer của công ty MH, bọn họ đến trung tâm thương mại quốc tế ăn mừng, lúc đi ra ở Ido thấy một đôi đối rất đẹp, cô thích đến chảy nước. gocchuyenaudio.com, miếng, nhưng giá quá cao làm cho cô muốn rơi lệ. Khi đó anh ôm lấy cô cam kết tiểu hàm, tin tưởng anh sẽ cố gắng để cho em có tất cả, trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Cô cười một tiếng, dĩ nhiên tin tưởng, bởi vì khắc kia cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc chính là mèo ăn cá, chó ăn thịt. Tần Khải yêu thiếu tử hàm con tiểu quái thú này. Chỉ là cô bởi vì cố chấp cùng khiếp đảm đã tự tay hủy diệt anh chuyên tâm kiến tạo hạnh phúc. Lúc cô cố ý trở về thành phố C, cô cầu xin anh Tần Khải, chúng ta trở về có được hay không, tìm một cái phần công việc an ổn, sống một cuộc sống bình thường, em cái gì cũng không muốn. Anh cũng cầu xin cô Tiểu Hàm, mẹ em chỉ đang lừa gạt em ở lại Bắc Kinh có được hay không, anh sẽ cho em tất cả mong muốn. Kết quả là bọn họ cũng không có ai dao động, khi cô ở sân bay, anh trốn việc chạy tới chỉ là muốn giữ cô lại lần cuối cùng, nhưng cô lại tuyệt quyết đẩy tay của anh ra, đi từng bước một xa rời tầm mắt của anh, vẫn còn nhớ ở khắc xoay người kia, anh đỏ lên hốc mắt cùng gầm thét. Tiểu Tử Hàm, em nhất định sẽ hối hận. Từ Bắc Kinh trở về thành phố C, cô gần như khóc cả đoạn đường, cho anh là không hiểu, cho anh không yêu cô như cô tưởng tượng, vì mình yêu anh nhiều hơn anh. Nhưng thật lâu về sau cô mới hiểu được những giọt nước mắt kia chảy là vì tình yêu chết đi của cô, bởi vì cô hậu chi hậu giác hiểu được cả đời này sợ là cũng tìm không được nữa một người như vậy rồi. Bỏ lỡ người trước mặt luôn là chân quý nhất, cuộc sống rời khỏi anh trở nên u ám. Tiếu Tử Hàm thở một hơi, từ trong hồi ức rút người ra, múc một muỗng đậu hũ, kỳ quái, món ăn hoài dương rõ ràng là thơm ngon nhẹ, vì sao cô ăn vào miệng lại đầy đắng chát. Một bữa cơm ăn an tĩnh không tiếng động, hai người cũng chìm sâu trong trí nhớ của bản thân không rút ra được, chỉ có máy điều hòa không khí phát ra tiếng o o cùng tiếng bát đũa va chạm. Lúc tính tiền, lúc Tần Khải tranh hóa đơn, anh không có thói quen để phụ nữ trả tiền. Cô ngửa đầu, nhớ tới ngày trước anh cũng là lấy lý do này ôm đồm tất cả phí dụng bọn họ đi ra ngoài, Tiếu Tử Hàm từng bĩu môi nháo không được tự nhiên, anh kỳ thị giới tính, xem thường phụ nữ. Anh kéo cô qua, nắm chiếc mũi nhanh nhạy của cô, đứa ngốc của anh không phải là của em sao? Trí nhớ linh hoạt như thế, lại giống như mới vừa xảy ra hôm qua, đáng tiếc. Người và vật không còn, quả thật là hối tiếc. Tần Khải kiên trì muốn đưa cô trở về, cô lười tranh chấp lái xe trở lại phòng trọ nhỏ. Em lên trước đi, anh tự mình đón xe. Anh đứng ở chỗ đậu xe, bĩu môi ý bảo cô lên trước. Vậy em lên trước, ừ. Tiếu Tử Hàm đi vào chỗ khuất mới quay đầu lại nhìn quanh, cách lớp cửa thủy tinh, xa xa nhìn thấy anh còn chưa đi, vẫn đứng ở dưới đèn đường mờ vàng, cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt nhưng cô vẫn là cảm nhận được yêu thương. Vào phòng, cô rót cho mình ly nước nóng đứng bên cửa sổ ở phòng khách cho đến ly nước lạnh đi, mới thấy Tần Khải từ từ rời đi. Chiều nay, ở thành phố này, có hai người cả đêm chưa chợp mắt. Sau đêm đó Tần Khải lại hẹn cô thêm nhiều lần, Tiếu Tử Hàm một lần cũng không có đến nơi hẹn. Cô có lẽ không quá quả quyết, có lẽ không thương chung soái, nhưng cô lại vô cùng rõ ràng là một người vợ nên kiên thủ trách nhiệm. Tối thứ sáu, Tiếu Tử Hàm ở gocchuyenaudio.com, trên mạng kiếm được một bộ áo ngủ tình nhân, chung soái nói qua sẽ đến thành phố C cho nên phải chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho anh. Tính toán toán anh đã biến mất một tháng lẻ 5 ngày, chỉ là cô không biết anh làm nhiệm vụ nhiều hơn một tháng rốt cuộc là nhiều mấy ngày. Đang chuẩn bị tắt máy, Kiêu Kiêu vẫn ẩn thân, chợt hiện tin nhắn từ Trương Tuệ, bạn tốt, mình đã làm một chuyện thật có lỗi với cậu nhất định phải tha thứ cho mình. Cô nghi ngờ, phát hành đi một. Trương Tuệ tựa hồ không ngờ tới cô đang online, qua thật lâu mới gửi tới một câu, mình đem chuyện cậu ly hôn nói cho Tần Khải rồi, còn cho số điện thoại của cậu nữa. Khó trách Tần Khải biết số của cô, thì ra là như vậy, không có việc gì, dù sao đều đã qua rồi. Màn ảnh dừng lại thật lâu, lâu đến cô chuẩn bị thoát ra, Kiêu Kiêu lại nhấp nhoáng, nghe nói anh ấy đã cùng vị hôn thê chia tay, vốn là tất cả mọi người nhận được thiếp mời rồi, nhưng không bao lâu anh lại cùng mọi người nói hủy bỏ hôn lễ. Là ở lần trước, sau khi hai người gặp nhau, mình nghĩ, không phải anh ấy muốn. Cô tất nhiên hiểu ý Trương Tuệ, vậy mà cô khiếp sợ hơn khi nghe tin anh hủy bỏ hôn lễ, trong ấn tượng của anh, quan niệm gia đình là rất sâu, sao lại tùy tiện làm ra quyết định như vậy. Trương Tuệ thấy cô vẫn không có phản ứng, lại đánh tới mấy câu nói, mình đoán anh lần này tới thành phố C cũng là bởi vì cậu thật ra thì. Mình nói là nếu như còn có thể, các cậu thật sự có thể cho thêm lẫn nhau một cơ hội. Tiếu Tử Hàm nhìn chằm chằm màn ảnh cực kỳ lâu mới đánh xuống một câu, sợ là không có cơ hội, mình lại kết hôn rồi. Cô đơn giản rõ ràng nói tóm tắt với Trương Tuệ về cuộc hôn nhân của mình, đương nhiên là bỏ qua chi tiết kết hôn tốc độ chỉ nói là tham gia tiệc cưới văn nhạc nhạc thì gặp Trương Tuệ cũng không có hỏi nhiều, dừng lại chúc mừng chúc phúc chút hối tiếc thở dài. Cô hé miệng cười cười tắt máy vi tính, rạng sáng cô từ trong mộng tỉnh lại, lại nghĩ tới chuyện Tần Khải hủy bỏ hôn lễ, sinh ra cảm giác có tội, vì vậy lấy ra điện thoại di động gửi cho anh một tin nhắn, ngày mai cùng nhau ăn cơm trưa được không? Cách Trương.